yêu không hoán đối, chương 5, góc chuyện audio.com. Susu là hiểu lầm là Yunho. Nó, Yu Chun nuốt nước bọt sợ hãi, chợt đứng lên la lớn. Yunho mày lại đây, hắn vẫn bình thản đi từ từ đến còn cười chào người lạ mặt đó. Thì Susu mới đến hả? Yunho sao anh lại giúp tên bội bạc này phản bội em, giọng run run. Hửm phản bội, hắn ngớ ra. Mày mau giải thích với Susu đi, chê chung nói tao của cậu ấy kìa, Yu Chun cao nhào. À thế à, Susu em tin tên này dám phản bội em sao? Nó sợ em như vậy cho nó ăn gan gấu nó cũng cô dám đâu, hắn cười hiểu ra chuyện kéo tay Susu ngồi xuống. Vậy sao cậu ta nói vậy, người đó chỉ tay về phía cậu. Người ta hỏi cậu kia trả lời đi, hắn nói với cậu giọng lạnh băng. Tôi muốn thấy Yu Chun bị đập một trận, cậu trả lời thành thật. Tại sao, người đó và Yu Chun đồng thanh hỏi, vì miệng lưỡi hắn rất ba hoa, nghe mà phát bực. À cả hai lại đồng thanh gật gù hiểu, tôi là Kim Jun Su, tôi cũng ghét tên này lắm, chúng ta làm bạn nha, Jun Su chìa tay ra. Tôi là Kim Chê Chung, tôi ghét cả hai tên này, cậu lườm Yunho rồi bắt lấy tay Jun Su. 11 giờ PM, âm nhạc càng dồn dập, Chin Lady đã bước ra biểu diễn trong sự reo hò của đám đông kích động bên dưới. Nhóm Yunho vẫn ngồi trên ghế uống rượu và chiêm ngưỡng màn trình diễn độc đáo đó. Yunho nãy giờ anh ngồi đây sao? Tụi em đi tìm anh mãi, cả đám con gái 4,5 cô cầm ly rượu đứng trước bàn. Ồ sorry anh có đi tìm mà cô thấy các em, hắn cười ơi xòa cầm ly rượu của mình cạn vào ly của họ. Bỏ qua cho anh nhé, bọn con gái cười khúc khích uống cạn ly rượu rồi thì thầm vào tai hắn gì đó và hắn cũng làm vậy, rồi lại cười phá lên. Nói một hồi mỗi cô hôn lên má hắn tạm biệt, hắn ngồi xuống chỗ cũ. Yunho mày sướng quá à, Yu Chun kéo dài giọng. Vậy anh khổ lắm à, Jun Su lườm. Cô hề, anh hạnh phúc vô cùng, Yu Chun ôm lấy Jun Su hôn chùn chụt lên má. Cục cưng của anh là nhất mà. Lúc nãy tao quên hỏi mày, mày đi đâu với Chin vậy? Cô ấy mút chút rượu mày nữa hả? Yu Chun tò mò hỏi. Thì vào trong, cô ấy giới thiệu đám bạn và đám dancer cho tao quen. Chỉ vậy thôi hả? Hai người có nói chuyện riêng cô, có nói chuyện một chút rồi cô ấy ôm hôn tao, hắn trả lời vẫn bình thường mắc ly rượu trong tay. Cô ấy lại dụ dỗ mày nữa hả? Thì ê là làm như có mình mày đẹp trai vậy. Mà vòng ba của quả thật là quá chuẩn, ước gì, Yu Chun tặc lưỡi sai lầm về suy đo ân của mình. Tao chưa kịp phản ứng thì cô ta cầm tay tao đặt lên mông cô ta luôn rồi. Sao, đã cô, là đồ thiệt hay giả, Yu Chun háo hức, tao bóp rồi là thiệt, đã lắm, Yunho gật đầu uống hết rượu trong ly. Đồ đê tiện cậu lầm bầm, mới biết à, hắn nhướng mày hỏi, biết hôm qua rồi, cậu tỏ vẻ cô quan tâm đến sắc mặt hắn. Yunho vậy chút nữa thế nào cô ta cũng đòi theo mày về thôi. Nhà tao còn dư nhiều phòng khách lắm, nhưng cô ta muốn ngủ trong phòng mày, trên giường mày thậm chí trên người mày. Bốp ăn tát, anh làm gì vui vậy bộ anh muốn được cô ta đẻ lắm hả, Jun Su nhéo vào bên hông Yu Chun. À đâu có anh lo cho Yunho thôi mà, Yu Chun ôm chặt Jun Su lại hôn yêu thương. Anh chỉ yêu mình em thôi mà cưng, tránh ra tôi cho đi cậu đá vào chân hắn, nếu muốn bỏ trốn nhớ đi xa xa đừng để mấy người kia bắt được nhé, tôi cô có tiền mà chuộc lại đâu, hắn nói mỉa mai phía sau lưng cậu, cậu dậm mạnh đi nhanh vào toilet hơn. 10 phút sau cậu quay ra, sao đi tìm được anh nào tốt để cứu mình chưa, hắn chọc. Chừng nào tôi tìm được sẽ nói anh, cậu nạt, xin lỗi cái dirty của cậu để quên trong toilet, góc chuyện audio.com, mộ thanh niên lịch sự chia dirty về phía cậu, à cảm ơn anh nhiều, cậu nhận lấy khẽ cúi đầu cảm ơn. Tôi mời cậu một ly được cô thanh niên đó ấm ống hỏi. À dĩ nhiên được cậu rót ra hai ly đưa cho thanh niên nó, họ cạn ly và uống. Tôi, mời cậu nhảy cùng được cô thanh niên nó tiếp tục ấm ống hỏi. À cậu suy nghĩ về người lạ mặt này có phần đường đột quá thì phải. Hay để tôi mời một ly nhé, giọng trầm đục vang lên, hắn ngồi chòm ra phía trước để người thanh niên thấy được mặt. Từ lúc đầu hắn ngồi dựa ra sau ghế cô có ánh đèn chiếu vào nên cô thể nhìn rõ được. Ngài Dung, tôi xin phép đi trước, thanh niên đó cúi đầu rối rít rồi biến mất dạng. Anh ta làm gì mà đi nhanh vậy, cậu thắc mắc trước thái độ kỳ quặc đó. Ai biết, hắn trả lời cọc lóc nói rồi hắn nắm tay kéo mạnh cậu qua người hắn ngồi vào bên trong như lúc đầu. Ngồi yên đi, Yunho, nữ hoàng tới kìa, Yu Chun hất cằm về phía trước, dáng người chữ S đang lướt tới họ. Yunho anh thấy hôm nay em diễn thế nào, cô tự ngồi vào bàn bên cạnh Yunho. Tuyệt lắm, lúc nào em cũng tuyệt cả, hắn cười cô ấy vui vẻ tặng hắn một nụ hôn phớt qua môi. Cậu tức giận khi bị ném qua như vậy để chỗ cho hắn và người khác âu yếm. Tối nay em qua chỗ anh được cô, tay cô bắt đầu mon men đến vạt áo sơ mi hắn. À xin lỗi cho qua, cậu đứng lên dùng giọng lịch sự nhất và nhỏ nhẹ nhất nói, nhưng chân cậu cố tình tự bắt chéo vào nhau để té vào người hắn. Á xin lỗi, cậu làm vẻ vô tội. Chiêu này y chang năm xưa cậu dùng để làm quen hắn trong thư viện, rất tiếc là người năm xưa nay đã vô tình. Nặng quá, đứng dậy đi, hắn lạnh lùng đáp. Chân tôi bị thương rồi, cậu lì lợm ngồi đè vào trong lòng hắn như thế. Bị thương chứ đâu có quỷ, muốn đè tôi bao lâu hả? Anh cô thích thì quăng tôi thẳng xuống đất, chứ chân tôi đau lắm cô nhúc nhích được, cậu cãi. Yeah, đừng quá đáng nha, Yun Ho, chút nữa anh đến sau sân khấu tìm em nha, em chờ anh ở đó. Rồi mình sẽ cùng về, ok, cô hôn lên môi hắn lần nữa trước khi đi. Cô ta đi rồi cô cần đóng kịch nữa, có một chiêu mà xài quài, hắn xô mạnh cậu ra. Ai nói tôi đóng kịch, cậu xấu hổ chối. Có hay cô tự biết, hắn nhìn cậu rồi quay sang bên ngoài xem mọi người nhảy. Yu Chun, tao về trước, hắn đứng dậy. Sao vậy, em Chin chưa diễn màn cuối mà, Yu Chun ngước nhìn hắn. Thôi tao nên chuồn trước khi bị cô ấy bắt tay đặt vào cái mông lần nữa. Chứ cô phải anh nói đã lắm hả, cậu mỉa mai, hắn chỉ lườm cậu một cái rồi quay sang Yu Chun. Chút nữa cô ấy quay lại mày nói tao có việc bận rồi. Ok, biệt thự trắng, sao cô đợi cô ấy về cùng, cậu vẫn thắc mắc hỏi hắn khi cả hai xuống xe. Hạn con gái mỗi đêm ngủ với mỗi thằng tôi, cô có hứng đụng vào, hắn lạnh lùng đáp, vẫn bước đi, cô nhìn cậu. Vậy cũng gần giống tôi, mén chút tôi cũng làm nghề đó. Nhưng cô ta tự nguyện còn tôi thì bị ép buộc, trong câu nói của cậu có chút vui và cảm thấy mình may mắn. Đi ngủ đi, nói nhiều quá, hắn quay sang nạt cậu rồi bỏ lên lầu. Tên khùng, cậu chửi rồi cũng lên phòng mình, khách trương.